Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, kinh khủng đại chiến. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1985 chương kinh khủng đại chiến. Cơ gia thánh đế một tiếng quát lên, na, nọ, giống như đến từ hư vô trong lòng bàn tay lộ ra kinh khủng thanh quang. Trong khoảnh khắc đem trọn vùng thiên địa đều bao bọc ở bên trong. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người của hắn. Giới lực, cơ gia thánh đế cảnh cường giả đồng tử ngưng dưới. Đôi mắt nhìn về phía này bao bọc thiên địa thanh quang. Nhìn chăm chú phía trước xuất hiện một đạo lão giả thân ảnh. Trong lòng xuất hiện một giọng nói. Cổ giới tộc là người. Đó là giới lực. Xa xa là người đồng tử tất cả cũng hơi khẽ co rút lại xuống. Giới lực, một chút kiến thức rộng lớn là người nghĩ tới thần bí mà cường đại cổ xưa chủng tộc. Cổ giới tộc, diệt, chỉ thấy na, nọ, xuất hiện cổ giới tộc cường giả bàn tay nắm chặt. Trong khoảnh khắc na, nọ, bao bọc cơ gia thánh đế cảnh cường giả giới quang phong bạo bạo liệt. Như là từng đạo tử vong như cơn lốc hướng tới đối phương đánh tới. Giới diện sụp đổ, na, nọ, từng đạo màu xanh liêu quang phảng phất muốn đem đối phương thiên đao vạn quả. Cơ gia thánh đế cường giả hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó trên người của hắn lao ra vô tận thanh long. Hướng tới tám mặt xuất ra, triển đã qua hư không, lộ ra kinh khủng đại sụp đổ diệt lực. Thanh quang bạo liệt, hư không tạc hủy, na, nọ, thanh long quang phảng phất vĩnh hằng bất diệt, cùng giới quang nổ tan lại với nhau, cuối cùng một đạo tan thành mây khói. Mà đồng thời, tại Lâm Phong bên cạnh cũng xuất hiện một vị cường giả thân ảnh. Cùng Lâm Phong sánh vai mà đứng, thanh quang bao phủ hai người bọn họ thân hình, phảng phất ở vào một khác khối giới diện trong. Cổ giới tộc, chuyện này cùng ngươi đảng, chờ, có quan hệ gì đâu? Na, nọ, cơ gia thánh đế cường giả cùng cổ giới tộc thánh đế cường giả rằng co. Lạnh như băng hỏi, chỉ thấy trong hư không, xuất hiện vài đạo thanh quang bao bọc thân ảnh, đứng ở đó, như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời có thể độn nhập hư vô trong đó loại. Lâm Phong là ta cổ giới tộc bằng hữu, na, nọ, cổ giới tộc thánh đế cường giả nhàn nhạt nói một tiếng, khiến cho cơ gia thánh đế sắc mặt phát lạnh, nói, đã như vậy, ta đảo nhìn nhìn, tại đây thánh thành Trung Châu, ngươi cổ giới tộc có thể hay không giữ được hắn, vô luận là yêu giới hay là cổ giới tộc, bọn họ đều là ngoại lai khách. Mà cơ gia, doanh gia, bọn họ đều là thánh thành Trung Châu bản thổ xưa nhất cổ tộc. Thánh thành địa bá chủ cấp nhân vật. Vậy ngươi liền thử xem đi. Cổ giới tộc thánh đế cường giả lạnh lùng mở miệng nói. Nhiều năm như vậy không có xuất gia đi lại quá. Chỉ sợ một chút hậu bối cũng dần dần đem bọn họ quên lãng. Như vậy cũng không hay. Mà xa xa là người nghe được hai người đối thoại đều trong lòng run lên. Ánh mắt nhìn chăm chú đứng ở đó ngắm nhìn Lâm Phong. Một vị trung vị hoàng cảnh giới là người. Dĩ nhiên dẫn phát rồi khủng bố như thế chiến đấu đảo. Toàn bộ đều là cổ thánh tộc cấp bậc đáng sợ thế lực. Thậm chí thiên đế cảnh tuyệt đỉnh cường giả liền. Ngay cả nhúng tay năng lực cũng không có. Chỉ có thánh đế. Mới có tham chiến tư cách, thánh thành Trung Châu có bao nhiêu năm không có phát sinh quá đáng sợ như thế động tĩnh. Mà hết thảy này, đều là từ Lâm Phong liên quan mà sinh. Trong hư không cường giả đều áp chế công kích, không có tạo thành phạm vi lớn hủy diệt. Nếu không không biết sẽ có bao nhiêu nhân bị liên lụy. Thí thiên lão tổ cùng cơ đãng thiên điên cuồng va chạm như thế. Chỉ thấy thí thiên lão tổ trong không trung địa, hóa thành một mảnh xám xịt, phảng phất là tận thế phủ xuống, từng sợi chỉ sợ huyễn ảnh từ na, nọ, xám xịt hư không bước ra, như là Nhất Tôn Tôn đến từ Viễn Cổ Vương, hướng tới Cơ Đãng Thiên dẫm trận tại chỗ mà đi. Cơ Đãng Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay xẹt qua, trong thiên địa xuất hiện một đạo thanh long khoảng cách, phảng phất đem thiên địa ngăn cách thành hai đoạn, đáng sợ sụp đổ diệt lực xông thẳng lên trời. Phàm là tưởng muốn bước qua này khoảng cách lực công kích lượng, đều muốn đi hướng hủy diệt. Ấn sát, Thí Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn phảng phất có một mảnh quang mang tuôn ra qua, trong nháy mắt biến mất, trực tiếp đi vào Cơ Đãng Thiên trong đôi mắt. Đồng thời, cước bộ của hắn hướng phía trước đạp đi, bàn tay trong đó đột nhiên gian, giữa xuất hiện Nhất Phương Thiên Họa Kích. Họa kích bên trên hội tụ như thế đáng sợ phong bạo lực lượng. Xoẹt, Phương Thiên Họa Kích tàn sát hung khắc địa. Phía trước nằm ngang ở đằng kia Nhất Tôn kinh khủng thanh long trường hà từ trung gian bị phách mở ra, Phương Thiên Họa Kích nơi đi qua, mở ra một cái màu xám cổ đạo, hướng tới Cơ Đãng Thiên đánh tới. Cơ Đãng Thiên thân hình hơi khẽ lưng còng như thế, ánh mắt của hắn nhắm lại, trong đầu phảng phất tại trải qua như thế đáng sợ chiến đấu. Tuy nhiên cước bộ của hắn lại hướng tới phía trước bước ra. Mỗi bước ra một bước, thiên địa liền phảng phất nhảy lên một chút, rít gào thanh long phát ra viễn cổ giống giận, hướng tới phía trước triển áp quá khứ. Đó là viễn cổ long thần. Tại mở cổ đạo, long đuổi đi trên chiến xa ẩn chứa sụp đổ diệt lực lượng, khiến cho hư không đều phải sụp đổ. Mặc dù là cách nhau rất xa mặt đất, từng tòa kiến trúc tại điên cuồng sụp đổ, hóa thành hư vô. Đồng thời, đại địa xuất hiện từng đạo thâm thúy kinh khủng hắc ám vết nứt. Cơ Đãng Thiên không biết bước ra nhiều ít bộ, khắp vòng trời đều là viễn cổ thanh long, toàn bộ hướng tới Thí Thiên lão tổ cuồn cuộn đánh tới. Đám người ngẩng đầu nhìn hư không đại chiến, phảng phất là nhìn viễn cổ hủy diệt cuộc chiến. Thối, vô số người thân thể vẫn còn không ngừng bảo thối. Rời xa bên này, Thí Thiên lão tổ bàn tay bắt được Phương Thiên Họa Kích, hét lớn một tiếng, Cơ Đãng Thiên, ta hỏi nữa ngươi một tiếng, chuyện này bỏ đi không mà thôi. Ngoặc kép, Lâm Phong, ta tứ đại tộc muốn định rồi. Cơ Đãng Thiên lạnh như băng nói. Hảo, ngươi đã như thế láo xược, ta đảo nhìn ngươi như thế nào bắt người. Thí Thiên lão tổ rít gào một tiếng. Trong lòng bàn tay Phương Thiên Họa Kích từ trong tay của hắn thoát khỏi xuất ra. Trong khoảnh khắc, phương viên trong thiên địa toàn bộ đều là từng đạo Phương Thiên Họa Kích xuất hiện. Càn khôn dung chuyển, toàn bộ hướng tới Cơ Đãng Thiên sát phạt quá khứ, chặt đứt hư không, phảng phất đem thành từng mảnh thiên địa đều bổ tới. Kinh khủng đạo huy rơi xuống, đó là hủy diệt Thí Thiên đại đạo, không có bất kỳ phòng ngự có thể ngăn trở đạo này lực lượng. Cơ Đãng Thiên trên người trường bào chống tăng, thanh long điên cuồng giống giận, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn. Càn khôn dung chuyển, trong hư không xuất hiện từng đạo rủ xuống mà ở dưới sụp đổ diệt khí lưu. Mỗi một nắm khí lưu trong đó đều ẩn chứa sụp đổ diệt đại đạo ấn ký. Na, nọ, khí lưu Phật hôm khác địa, trong lúc đó hóa thành hung mãnh sụp đổ diệt đạo sông. Đánh về phía na, nọ, Thí Thiên Phương Thiên Họa Kích, đông. Thí Thiên lão tổ cước bộ bước ra ngoài, giờ khắc này cả người hắn như là tuyệt thế sắc bén kiếm loại. Cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, ẩn chứa vô thượng đạo huy, hướng tới phía trước giết quá khứ. Một bước nhất hư không, trong nháy mắt ám sát đến Cơ Đãng Thiên trước mặt. Chạy trở về đi, Cơ Đãng Thiên thân thể phiêu thối. Đồng thời Nhất Tôn Tôn thanh quang thần long hướng tới đối phương nuốt hết quá khứ. Ngàn vạn lần sụp đổ diệt khí lưu cuồn cuộn sát phạt, thiên địa đều phải nứt toác. Tuy nhiên giờ khắc này Thí Thiên lão tổ toàn thân đều là tuyệt thế sắc bén quang hoa, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản hắn này, thì thiên sát phạt một kích. Hư không bị chém đứt, thanh long bị, được, đào lên, sụp đổ diệt con sông từ hai bên trôi qua mà đi. Cơ Đãng Thiên hung hăng một bước hư không, vang ầm ầm đáng sợ bạo phá âm sóng thổi quét thiên địa. Phía dưới không gian điên cuồng bạo liệt, từng đạo đáng sợ vết nứt xé rách xuất hiện, bao phủ không biết bao nhiêu không gian, mà Cơ Đãng Thiên Na, nọ, oanh ra một trường phảng phất ẩn chứa vô thượng thanh long thánh quang. Thiên địa đều sụp đổ, phá hủy tất cả, phương thiên họa kích đâm vào thánh quang bên trên, kinh khủng sụp đổ diệt đạo uy tại thí thiên lão tổ trên người nổ tan, khiến cho hắn da thịt tràn ra, thân thể phảng phất đều phải bạo liệt rơi rụng, mà đồng thời, Cơ Đãng Thiên hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể bạo thối, lưỡng bại câu thương, đám người đồng tử co rút lại, nhìn chăm chú hư không, na, nọ, giống giận rít gào sát phạt như trước tại càn quét như thế hư không cùng với đại địa. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không tiêu tán loại, đó là tuyên cổ vĩnh hằng bất diệt lực lượng, thánh đế uy lực, có thể vĩnh hằng. Rất nhiều người hít vào sáng lên, phát ra kinh hô âm thanh, lão tổ cấp bậc cường giả va chạm, như thế nào chấn động. Cơ Đãng Thiên thần sắc lạnh lẽo, bàn tay hướng tới hư không oanh ra một trường, nhất thời thanh quang xông thẳng lên trời, lạnh lùng nói, hôm nay là ngươi thí thiên lão tổ hướng ta tứ đại cổ thánh tộc tuyên chiến. Thì tính sao, Lâm Phong, ta bảo lãnh định rồi, ai cũng không thể mang đi. Thí thiên lão tổ cước bộ như trước hướng phía trước đạp đi. Trong tay phương thiên họa kích lại xuất hiện, phảng phất không ai có thể ngăn cản hắn đi trước bước tiến. Huyền thiên lão tổ cùng doanh tử sở chiến đấu đồng dạng có được thiên băng địa liệt uy lực. Hai người đã trải qua chiến đấu đến một cái khác phương vị, liên lụy phương viên vài bách lý thiên địa. Không người nào dám tới gần bên này chiến trường, chỉ có Lâm Phong một cái người. Trung vị hoàng còn ở vào chiến trường chính giữa, bất quá có một vị mạnh mẽ cổ giới tộc cường giả thủ hộ lấy hắn. Đến mức những người khác, đại đế cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện bước vào chiến trường bên trong. Cái loại này hậu quả bọn họ gánh chịu không dậy nổi. Tứ đại cổ thánh tộc, như trước không ngừng có cường giả điều động bước ra, bọn họ không làm gì được những người ở trước mắt. Chỉ có tái triệu tập thánh đế cảnh là người đương từng đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ, mà đến lúc sau này vô số người trong lòng kinh hô, cổ thánh tộc vô số năm qua nội tình đều phải vào hôm nay bộc lộ ra đến sao, thật là đáng sợ. Đó là mấy vạn năm trước thánh đế cường giả bổn truyền lưu tại điển tịch cùng trong truyền thuyết, hắn dĩ nhiên còn sống. Có lão nhân lên tiếng kinh hô, khiến cho vô số người kinh hãi đảm chiến, bước vào võ hoàng cảnh cường giả, liền có được ngàn vạn năm thời gian, vạn năm bất tử, bước vào đại đế cảnh, vài chục vạn năm đều sẽ không đến lớn hạn. Thánh đế, nếu không phải bị thương nặng hoặc là không bị nhân mạt sát, không biết có thể sống cỡ nào cổ xưa. Một chút nội tình thâm hậu cổ thánh tộc truyền lưu vô số thay. Trong bọn họ có một chút bất tử lão quái vật, đều là ngày xưa chấn kinh người trong thiên hạ vật. Xa xa hư không, chiến vương học viện mặt khác vài đại lão tổ nhân vật nhìn trước mắt một màn, tất cả cũng trong lòng nổi lên thật lớn phong ba. Không nghĩ tới bởi vì một cái người, Lâm Phong, dĩ nhiên nhấc lên đáng sợ như thế phong ba. Tứ đại cổ thánh tộc, yêu giới, cổ giới tộc, hai vị học viện lão tổ khai chiến, trận này đại chiến thật sự khiến càng mặt toàn thân, hiện tại ai cũng sượng mặt. Đây sẽ là những này cổ xưa gia tộc không dám dễ dàng phát động đại chiến nguyên nhân. Chốc lát xuất hiện kinh khủng đại chiến, liên quan thật là đáng sợ. Chốc lát tao thụ một lần bị thương nặng nguyên khí tổn thương nặng nề, là có thể bị, được, khác một chút cổ xưa gia tộc vượt qua. Thậm chí, đối với một chút cổ thánh tộc mà nói, một chút diệt môn thảm án cũng đều là từ đại chiến mà dẫn phát. Có lẽ chính bọn họ đều đã từng không có dự liệu được cục diện sẽ như thế nào diễn hóa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.